Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, trùy. Là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Còn phải lại hẹp một chút, 4.5, chế tạo thành màu trắng. Không cần loại này màu sắt thép, muốn màu trắng trong suốt sắc cái chủng loại kia, như thế nào, đó là đương nhiên tốt. Có thể biến sắc sao? Hắc hắc, ta chuyên môn điều tra. Thiên huyễn kim thế nhưng là đồ tốt. Có thể làm ra người muốn chút nhan sắc nào cùng đặc chất. Được, mũi kiếm. Không thể chỉ có trên đầu như vậy một đoạn. Trực tiếp từ 2 thước 4 chỗ bắt đầu co lại. Dùng hình giọt nước, đi thẳng đến mũi nhọn. Lưỡi kiếm từ nuốt miệng trực tiếp bắt đầu. Nuốt miệng làm một thể như thế nào? Được, tả tiểu đa đang nói. Tả tiểu niệm tại lối suy nghĩ, đang tưởng tượng, hợp thời, một đạo màu ngà sữa tinh linh khí từ trong tay tả tiểu niệm tuôn ra, cấu thành tả tiểu đa nói tới tạo hình, đốc kiếm, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa còn chưa nói xong, tả tiểu niệm liền tràn đầy phấn khởi mở miệng, đốc kiếm ta đã sớm nghĩ kỹ, dùng 2 cái màu trắng tiểu cầu đát, làm đốc kiếm kiểu gì, tiểu cầu đát. Tả tiểu đa nghẹn họng nhìn chân chối. Lão tỷ, ta là dựa theo tiên nữ hình tượng chế tạo bảo kiếm. Không phải tiểu nữ hài đồ chơi được chứ. Tả tiểu niệm thần sắc một đồ. Nói, vậy làm sao bây giờ? Ta vẫn là muốn đáng yêu một điểm. Đáng yêu, có chút không phù hợp nhân vật thiết lập của ngươi a. Ta cảm thấy chuôi kiếm, kiếm thủ, đốc kiếm, đều trực tiếp dùng một đầu phượng hoàng hình dạng. Tăng thêm kiếm tuệ, hoàn mỹ băng hoàng, như thế nào? Tả tiểu đa bị thiết kế của mình sợ ngây người. Trên tay tả tiểu niệm, dựa theo tả tiểu đa suy nghĩ đi ra trường kiếm hình dạng. Lộng lẫy sau khi, xem xét chính là tuyệt thế giật phẩm. Vô thượng thần phong, tràn đầy mờ mịt cao quý ý vị. Còn ẩn ẩn bao hàm một phần nghiêm nghị cao không thể chạm cảm giác. Tả tiểu niệm méo miệng, nói, thế nhưng là. Ta vẫn là muốn ở phía trên làm một đầu tiểu cầu đát. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa tức sạm mặt lại. Không được, quá phá hư hình tượng. Tuyệt đối không được, vô luận là kiếm hình tượng, vẫn là của ta hình tượng, đều muốn bị phá hủy. Tuyệt đối không được, có được hay không vậy? Nói không được là không được. Tả tiểu đa thái độ chưa từng có kiên quyết. Thế mà còn muốn tại chính ngươi trên thân kiếm làm một cái tiểu cầu đát. Hừ, giáp tâm ra sao? Vậy liền suy tính một chút như lời ngươi nói a. Tả tiểu niệm không còn xoắn xuýt, mà là đem chính mình lấy linh khí tạo dựng trường kiếm kiểu dáng để tả tiểu đa lăn qua lộn lại đập. Mấy chục tấm ảnh chụp, cẩn thận bảo tồn lại. Tiểu niệm tỷ, ta muốn dùng binh khí, là chùy. Tả tiểu đa nói rất chân thành. Chùy, tả tiểu niệm chấn kinh. Ngươi không phải nói lấy chơi. Cao thâm người tu hành cố nhiên có lấy vũ khí hạng nặng làm bản mệnh binh khí. Nhưng dùng chùy, thật sự là quá hiếm thấy. Dĩ nhiên không phải, tả tiểu đa trong mắt chớp lóe nói. Ta liền định dùng chùy. 2 thanh đại chùy, càng nặng càng tốt. Hắn nguyên bản liền đối với vũ khí hạng nặng có tự nhiên hướng tới. Đang nghe xong Tần Phương Dương lời nói đằng sau. Kiên định hơn dùng chùy ý nghĩ. Ngươi vì sao không phải dùng chùy a? Tả tiểu niệm trăm mối vẫn không có cách giải. Bên trong một cái nguyên nhân, Tần lão sư nói ta mềm lòng. Tả tiểu đa nói, mà dùng loại này binh khí nặng, cũng liền không quan trọng mềm lòng. Hoặc là không đánh, hoặc là đánh, một chùy đi qua chính là một đống thịt nát. Không dùng sức đều không cầm lên được. Vừa dùng lực chính mình khống chế không nổi. Tốt bao nhiêu, nhiều bớt việc. Tả tiểu đa dương nanh múa vuốt, bày ra uy mãnh tạo hình, 2 tay làm cầm truy hình, hét lớn một tiếng, đều né tránh, ta cắt cát đều khống không nhớ được ta cắt cát. Quy phong a, tả tiểu niệm đã cười ngã xuống giường. Người a, cũng là đi, người nhìn, trong tưởng tượng của ta đại truy phải làm như vậy thiết kế. Chuôi truy muốn hơi dài một chút, bên này làm cái lỗ khảm. Bên này cũng làm cái lỗ khảm, chấm ngoặc kép chấm hỏi, lỗ khảm, Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nghe tiếp liền biết. Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi thiết kế. Hai bên trong lỗ khảm bên cạnh đều giấu giếm một thanh tinh tế kiếm. Một khi, lập tức rút kiếm, minh bạch đi, chuôi chùy ở giữa lại làm cái rỗng ruột thiết kế. Kết nối lại một đầu kiên cố dây xích. Thực sự không được, rời khỏi tay, chẳng phải biến thành lưu tinh chùy, gồm cả viễn trình chi công. Ngươi nói kiểu gì? Tả Tiểu Đa hiển nhiên đối với mình binh khí, đã cân nhắc tư tưởng không xuống trăm ngàn lần. Giờ phút này nói ra, hoàn toàn không mang theo suy nghĩ. Tất cả đều nước chảy mây trôi đồng dạng nói ra. Chùy, làm một nửa thật tâm, một nửa rỗng ruột, một nửa rỗng ruột bên trong. Giấu giếm rất nhiều ám khí ô nhỏ. Tầng ngoài bố trí lên cơ quan. Thân chùy ánh sáng lập lòe. Cực điểm lóa mắt sở trường. Vũ động đứng lên. Hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ. Như vậy phía trên ám khí xạ kích lỗ, cho dù ai ai là không thấy được. Chấm ngoặc kép, ta đoán chừng, một cái chùy hẳn là có thể lắp đặt 99 cái ô nhỏ. Cũng chính là cần 99 cái lỗ. Mặt khác còn muốn phối hợp một phát cùng liên phát thiết kế. Không có khả năng nhấn một cái. Liền phốc phốc phốc tất cả đều bắn đi ra. Vậy coi như lớn mà không thỏa đáng. Trong này trụ lò xo. Nhất định phải thiết trí tinh xảo. Tốt nhất là chính ta đều có thể hiểu rõ. Nếu không lắp ám khí đều là phiền phức sự tình. Chấm ngoặc kép, ám khí kích cỡ nhất định không có khả năng lớn. Ta cảm thấy ngưu mao châm chính là cái thượng giai lựa chọn. Đương nhiên, còn muốn có thích hợp cự ly xa suy tính. Hơi lớn số một chùy châm, cũng là có thể đặt vào suy tính. Nhưng là chùy châm cái mông không có khả năng quá lớn. Nếu không cũng quá chiếm không gian. Lần này miêu tả xuống tới. Tả Tiểu Niệm nghe được trợn mắt hốc mồm. Cứng họng, nửa ngày không có khả năng ngắt lời một câu. Người đến cùng là muốn có bao nhiêu âm a? Giờ mấy ngàn cân đại chùy. Còn muốn tận dụng loại này hèn mọn thủ đoạn. Một vòng bộ một vòng. Một bộ lại một bộ. Đây cũng quá cái kia đi. Chỉ là như thế nghe chút. Tả Tiểu Niệm liền đã có thể tưởng tượng đến. Về sau cùng Tả Tiểu Đa đối địch khủng bố. Cái này căn bản là một người bình thường đối mặt với hơn 100 rất súng máy. Hơn nữa còn nếu là không có chút nào phòng bị súng máy. Nhưng người nhất trực quan cảm nhận. Lại rõ ràng chỉ là hai cái đại chùy. Cầu đát, người cái này thiết kế là không tệ. Nhưng là cái này công nghệ không khỏi quá phức tạp đi. Rất khó làm đến a. Tả Tiểu Niệm gian nan nuốt ngụm nước bọt. Lắc đầu. Cái này có cái gì khó làm? Tả Tiểu Đa nói. Cái này không đều rất bình thường a. Nhiều lắm là cũng chính là kích phát thời điểm cái nút cần nhiều chút. Nhíu mày cân nhắc. Cái này còn cần kích phát cái nút a. Tả Tiểu Niệm buồn bực nói. Ám khí toàn bộ cài trong tại trong chùy. Người muốn dùng cái kia. Trực tiếp đưa vào linh khí. Tại trong chùy kích phát không liền có thể lấy a đồng. Tả Tiểu Đa vỗ đùi. Hưng phấn nhảy dựng lên. Đúng nga đúng a. Trực tiếp dùng linh khí kích phát. Ta còn thực sự là kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Mà ngươi là kẻ ngu ngàn lo. Không đúng. Là tuệ giả ngàn lo. Không có sai lầm. Lúc trước hắn là thật đang suy nghĩ. Nhiều như vậy cơ quan. Phải cần ăn bao nhiêu cái nút a. Hơn nữa còn là khác biệt đối ứng cái nút. Còn muốn làm theo y chang. Không có chút nào có thể phạm sai lầm. Thật rất khó xử lý a. Vẫn luôn đang giàu dĩ. Giờ phút này cũng là bị Tả Tiểu Niệm một lời bừng tỉnh người trong mộng. Căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Nhưng ngươi cái này hai thanh chùy. Như cũ rất khó chế tạo đi ra. Tả Tiểu Niệm thở dài. Nếu là đại chùy. Trước hết nhất suy tính cần phải khi kiên cố. Vạn nhất đập tới. Đối diện cường lực đối hám. Đầu chùy trước biến hình. Cơ quan bên trong cũng liền phế đi. Thứ hai đâu. Người cái này đầu chùy thiết kế được chủ đánh là rỗng ruột. Muốn bắn ra ám khí đi. Mà lại muốn tốc độ rất nhanh bắn đi ra. Tầng ngoài liền khẳng định không có khả năng quá dày. Cái này. Đơn giản ngẫm lại đều cảm thấy khó cả. Không có việc gì, không có việc gì. Ngày mai chúng ta đi tiệm thợ rèn kia xem một chút đi. không thể đánh, lại tìm người khác chứ sao? Tả Tiểu Đa lơ đễnh nói, thực sự không được, ta ngày mai trước hết đánh hai thanh chùy nhỏ trước dùng đến. Hay là trước dùng khác đi, Tả Tiểu Niệm nói, ta đề nghị ngươi trước dùng binh khí nhẹ, đến một lần đâu, dựa vào cái này học tập rèn luyện biến nhẹ thành nặng. Thứ hai đâu, chờ ngươi đến có thể dùng chùy thời điểm, như cũ cũng có thể dùng binh khí nhẹ che giấu tai mắt người. Tại thời điểm mấu chốt ra lại chùy, đối thủ của ngươi khẳng định sẽ thật bất ngờ, sẽ còn đặc biệt không thích ứng. Chấm ngoặc kép, ý kiến hay, ý kiến hay, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Tả Tiểu Đa duỗi ra ngón tay cái, hai mắt tỏa ánh sáng. Niệm Niệm tỷ, không nghĩ tới ngươi so ta còn âm. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Người mới âm đâu, có biết nói chuyện hay không? Người âm, người âm, ta đây không phải tại khen ngươi đâu. Ngươi, ngươi, thế là hai người đánh thành một đoàn. Đi, ra ngoài ta thao luyện ngươi. Tả Tiểu Niệm châm hoành phát loạn từ trên giường đứng lên. Trên mặt thêm mấy phần tức giận. Vừa rồi tính sai, trên giường giày vò thế mà không phải tiểu tử này đối thủ. Hay là ra ngoài lại làm hắn? Có chuyện đâu. Tả Tiểu Đa nhìn xem biểu. 9 giờ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hiện tại có chuyện, cần ban đêm làm, bên dưới khí lực lớn làm. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười đến rất là không có hảo ý. Cái, chuyện gì? Tả Tiểu Niệm rõ ràng là hiểu lầm. Lập tức sắc mặt ửng đỏ, thở hồng hộc nói, ta có thể nói cho ngươi cầu đát. Ngươi bây giờ chớ suy nghĩ lung tung. Cha mẹ đều tại, ta tuyệt sẽ không. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trừng ánh mắt lên. Ngươi muốn cái gì đâu? Chấm ngoặc kép, nói liền đem chính mình suy nghĩ rõ ràng rành mạch nói một lần. Vừa mở kích cỡ liền bị Tả Tiểu Niệm đỏ mặt đánh một trận. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình oan uổng đến cực điểm. Hoàn toàn không biết mình là địa phương nào đắc tội nàng. Đột nhiên chính là một trận oan uổng đánh. Cuối cùng chuyện gì xảy ra đây đều là. Trong lòng ai thán. Nữ nhân a nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Người mới vừa nói cái gì? Người một lần nữa nói một lần. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt. Tả Tiểu Đa nhận mệnh giới thiệu lần nữa. Ngoặc kép. Cần cải biến địa thế. Sau đó tới nghịch chuyển vận mệnh của ngươi. Chấm ngoặc kép. Được không? Đem sao? Bỏ đi. Tuyệt đối đi. Nhất định phải đi. Tả Tiểu Đa bá khí bên cạnh để lọt. Tìm ta sư phụ. Nhưng là nhất định phải xác định. Mục lão sư bây giờ tại không tại Trầm Ngư cao ốc. Tả Tiểu Đa nói. Trầm Ngư cao ốc cùng Mộng Thị tập đoàn tổng bộ khí thế. Hoàn toàn tương thông. Nhất mạch tương thừa. Ta khi về nhà. Từng để cho Tần lão sư mang theo ta đi Trầm Ngư cao ốc bên kia đi lòng vòng. Đã từng dựng lên thủ thế. 9 giờ liên hệ, hiện tại thời gian này, Mục lão sư cũng đã rời đi Trầm Ngư cao ốc, người gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng chú ý không cần ở trong điện thoại nói rõ. Được, Tả Tiểu Niệm lập tức bấm điện thoại, mà Mục Yên Yên quả nhiên đã rời đi Trầm Ngư cao ốc. Giờ phút này đang đợi tin tức, nghe Tả Tiểu Niệm nói đằng sau, lập tức liền chạy tới. Hôm nay canh ba đi, ban đêm muốn đi làm cái châm cứu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.